Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San cầm ly nước chanh mật ong trước mặt và nhấp một ngụm. Không biết vì sao, Chu Nhất Minh ở trước mặt, cô cảm thấy mình có thể tin tưởng anh. Cũng bởi vì bây giờ không có ai để cho cô tin. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị mở ra. Sĩ quan Lưu, người đã thẩm vấn San trước đó, bước vào với một số tài liệu. Sau khi sĩ quan Lưu bước vào, anh ta trực tiếp đưa nó cho Chu Nhất Minh xem. Đây là lệnh bắt được Viện Kiểm sát đặc biệt phê chuẩn. Và Bạch Ngọc San sẽ được chuyển đến trại tạm giam ngay lập tức. Cảnh sát Chu, hãy làm thủ tục chuyển giao kẻ tình nghi. Ha ha, vẻ mặt của Chu Nhất Minh đơ ra. Cười nửa miệng nhưng không cười. Ở đây không phải việc của anh. Ra ngoài đi, anh nhận tài liệu sĩ quan Lưu và nói. Mặc dù sĩ quan Lưu nghiến răng, vì sợ thế lực phía sau Chu Nhất Minh nên anh ta không còn cách nào khác. Đành rút lui khỏi phòng thẩm vấn. Chu Nhất Minh tinh nghịch nhìn lệnh bắt trên tay. Nói với San, có thể cô phải đổi chỗ trước. Nhưng đừng lo, tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng. San cau mày, lệnh bắt, đương nhiên cô biết nó có ý nghĩa gì. Cô ấy đã chính thức được đưa vào danh sách tình nghi. Trước mặt cô, Chu Nhất Minh bấm điện thoại và dặn dò. Tiểu Trương, hãy lấy bản di chúc và đưa cho riêng một mình tôi. Tôi sẽ đích thân gửi đi thẩm định. Nước M, từ an ninh và cố ngôn đến quốc gia M, cuộc đàm phán vừa kết thúc và người bên kia đã rời đi. Nhìn thấy cố ngôn không yên, anh không khỏi hỏi. Ông chủ, anh có ổn không? Cần tôi làm gì? Cố ngôn nhìn xuống điện thoại di động của mình. Anh ấy đã gọi cho San vô số lần mà cô không trả lời. Cuối cùng lại là tắt máy. Bạch Ngọc San nhát gan, thậm chí không dám trả lời điện thoại. Khi quay lại, nếu mình không chăm sóc cô ấy chu đáo, sẽ không được mang họ Cố. Tuy nhiên, ngoài việc khó chịu, anh cũng dần có chút bất an. Cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nghe thấy Từ An Ninh hỏi, anh lắc đầu, không sao. Thật đáng tiếc khi cuộc đàm phán hôm nay không đạt được như kỳ vọng. Ta đã lợi dụng nó một cách vô ích. Ông chủ, thật ra, chúng ta có thể cầm cự lâu hơn một chút. Từ An Ninh luôn có chút bất an. Ha ha, anh cười lạnh, có khi ta lùi một bước, liền tiến lên hai bước. Chưa đầy một năm, chúng ta sẽ cho bọn họ trả lại tất cả lợi ích mà họ đã kiếm được ngày hôm nay. Thì ra là thiếu gia đã lên kế hoạch rồi. Thật tuyệt vời. Từ An Ninh nhìn Cố Ngôn ngưỡng mộ. Anh hành động kiên quyết và dứt khoát. Tập đoàn RMS sẽ càng ngày càng rực rỡ. Từ An Ninh sắp xếp tài liệu rồi xách cặp lên. Anh biết chuyến công tác này đột ngột xảy ra. Chắc hẳn Cố Ngôn đang nghĩ về San. Anh chủ động nói. Ông chủ, tôi đã đặt vé cho tối mai. Sáng mai chúng ta hẹn gặp giáo sư Wilson. Anh đã mong được gặp ông từ lâu. Cố Ngôn gọi cho bà Triệu khi đang đi bộ. Xin lỗi, điện thoại gọi đã bị tắt. Một đám mây mù thậm chí còn lớn hơn bao trùm trái tim anh. Sự hoảng loạn và cảm giác trống rỗng không thể giải thích được chiếm toàn bộ tâm trí anh. Có lẽ bà vừa ngủ quên. Anh tự an ủi mình. Anh do dự và cuối cùng gọi lại cho San. Vẫn tắt máy. Chết tiệt. Anh trầm giọng chửi rủa. Trông vô cùng khó chịu. Vô tình tay anh bị trượt. Chiếc điện thoại rơi xuống cầu thang. Dầm. Lăn mấy cái liên tiếp. Ngẫu nhiên rơi thẳng từ khe hở dưới tay vịn cầu thang. Rơi xuống tầng 1. Bị bể nát. Thấy vậy, Từ An Ninh chuẩn bị chạy xuống cầu thang để lấy điện thoại. Cố Ngôn ngăn lại bằng một cánh tay. Cau mày chậm rãi bước xuống cầu thang. May mà tầng này không cao. Chỉ có 3 tầng. Ngay sau đó anh bước đến điện thoại bị rơi ở tầng 1. Liền thấy điện thoại bị bể nát. Pin rơi ra. Mặt sau cũng bị tách ra. Anh cúi xuống. Cố gắng bắt máy. Vừa mới chạm vào. Giữa các ngón tay đột nhiên nhói đau. Theo bản năng rụt tay lại. Nhìn ngón tay lần nữa thì thấy rõ một vết máu. Những hạt máu đỏ chói cô đọng lại rồi lăn xuống. Vết thương khá sâu. Ông chủ, ngón tay của anh bị thương rồi. Cầm máu trước. Từ An Ninh theo sau. Anh nói nhỏ, màn hình điện thoại di động bị vỡ. Trên mặt đất có một mảnh kính vỡ. Ông chủ, để tôi nhặt nó lên. Không, Cố Ngôn cau mày và lật chiếc điện thoại trước mặt với những ngón tay nhuốm máu. Tim anh đập loạn xạ. Lúc nào cũng ngổn ngang không thể bình tĩnh lại. Màn hình tối đen bị bể nát. Các góc sắc nhọn của mảnh kính vỡ. Nhuốm máu đỏ tươi của máu anh. Trông đặc biệt kinh hãi. Nó giống như một điềm báo về một điều gì đó tồi tệ đang xảy ra. Anh thẫn thờ nhìn điện thoại. Càng lúc càng cảm thấy bất an. Để tôi. Từ An Ninh nhấc điện thoại. Lấy chip và thẻ nhớ trong điện thoại ra. Cho chiếc điện thoại đã hỏng vào túi nhựa. Ông chủ. Điện thoại có lẽ đã hỏng hoàn toàn rồi. Tôi sẽ mua lại cho anh một chiếc điện thoại khác. Chờ đã. Cố Ngôn lại dừng lại. Buổi chiều trở về. Anh hạ quyết tâm. Không muốn đợi thêm nữa. Ông chủ. Giáo sư Wilson đặc biệt có một cuộc hẹn với anh vào ngày mai. Cuộc phỏng vấn liên quan đến thiết kế đúc tích hợp ô tô mới nhất của chúng ta. Giáo sư Wilson rất quan tâm đến điều này và ông ấy sẽ giúp mở chúng ở thị trường nước M. Cuộc họp này rất quan trọng. Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả tài liệu. Vì hôm nay lịch trình của giáo sư Wilson đã kín nên ngày mai chỉ mất một giờ. Từ An Ninh thận trọng nhắc nhở. Chuyện này để sau. Chiều nay quay về thành phố K, anh kiên quyết nói. Tuy nhiên, hôm nay không có chuyến bay nào. Từ An Ninh giải thích. Chuyến bay sớm nhất sẽ phải đợi đến trưa mai. Chúng ta không có máy bay riêng ở M sao? Cố Ngôn cau mày. Ông chủ, từ nước M trở về mất hơn 10 tiếng. Chúng ta không đăng ký đường bay trước. Dù có máy bay riêng, cũng không thể cất cánh được. Mất bao lâu để được chấp thuận cho một chuyến bay khẩn cấp? Cố Ngôn đút tay vào túi quần. Che giấu rằng tay mình hơi run. Không tự chủ được. Khó mà nói. Chỉ có thể cố gắng hết sức. Từ An Ninh đáp. Ông chủ. Trước tiên tôi sẽ đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó xin đường bay tạm thời. Rồi mua cho anh một chiếc điện thoại mới. Được. Anh miễn cưỡng đồng ý. Cách chương.